tái sinh thành một quả trứng rồng hướng về mục tiêu trở thành kẻ mạnh nhất. Chương 73, 73, Dus Doerman. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng tôi chạy trong khi vẫn chú ý con Mahaa đang bám theo đằng sau. Tôi không thể để nó lần ra ngôi làng được. Tôi cần tìm một nơi thích hợp để xử lý con sói. Tôi vẫn đủ sức đấm bay nó ngay cả khi cõng Milia trên lưng. Tôi sẽ giảm dần tốc độ để nhử nó vào bẫy. Ga, tôi gầm nhẹ để Milia bám chặt vào vai mình và bất ngờ xoay đầu lại. Nhận ra bản thân đã bị phát hiện. Con Mahaa cũng dừng lại ở phía đối diện. Guruaa, anh bạn này đúng là tràn đầy năng lượng nhỉ. Nó đáng lẽ phải chuồn đi ngay thay vì đứng đực mặt ra đấy. Như thường lệ, cấp độ của nó cũng chẳng cao bao nhiêu. Tôi có nên lấy thịt nó về làm quà cho thằn lằn đen và lũ khỉ không nhỉ? Tôi phun hơi thở rồng con vào con Mahaa đang nhảy bổ vào mình. Tôi nhanh chóng tiếp cận và dùng đuôi đánh văng nó đi. Con sói ngã lăn trên mặt đất, nhưng ngay sau đó nó liền đứng dậy và tiếp tục thủ thế. Guruaa, nó gầm lên lần nữa và lao đến chẳng khác gì lúc nãy. Có vẻ hơi bị hăng máu quá nhỉ? Lũ này, chúng là robot hay cái quái gì thế? Tôi không nghĩ vậy, bởi nó vẫn bị thương và chảy máu như sinh vật bình thường. Gao, tôi dùng cú đấm rồng đấm con sói vẫn đang nhảy đến. Một cú đấm móc từ phía dưới, nghiền nát hàm của nó. Con Mahaa cùng với xương hàm bị vỡ nát ngã rạp dưới chân tôi. Mấy anh bạn này đúng là dai dẳng thật. Nếu có lần sau, tôi nên tiến hóa sớm trước khi tụi này đến để có thể tăng cấp. Còn con nào quanh đây nữa không nhỉ? Tai tôi bỗng có phản ứng. Tiếng chân khổng lồ ban nãy, đáng lẽ đã rời đi nơi khác, nay lại hướng thẳng về phía chúng tôi sao? Không, không phải hướng về phía tôi. Chính xác là hướng cùng một phía mà tôi đang nhắm đến. Không thể nào, nó đang tiến về chỗ ngôi làng sao? Nếu vậy thì, tôi nên nhanh chóng đưa Milia về làng, rồi quay lại kiểm tra xem chủ nhân của tiếng bước chân đó là ai. Dựa theo tình hình hiện tại, một cuộc chiến rất có khả năng xảy ra. Xét đến cường độ âm thanh của những bước chân, có thể chắc chắn rằng nó ở cấp D hoặc cao hơn thế. Không chừng đó là cấp C, nếu con quái vật chưa rõ danh tính đó mạnh hơn cả khuyển hai đầu. Đánh bại nó một mình là bất khả thi. Xem xét đến khoảng cách âm thanh giữa các bước chân thì có vẻ nó di chuyển rất chậm rãi. Trong trường hợp đó, tôi có thể ngăn nó đi đến ngôi làng được không? Mọi thông tin lúc này vẫn còn rất mơ hồ. Hiện tại tôi nên nhanh chóng đưa Milia về làng. Chắc chắn tôi sẽ không thể xử lý được con quái vật đó nếu cô ấy còn ở đây. Ngay khi chuẩn bị xuất phát, tôi lại cảm nhận được dấu hiệu của một lượng lớn quái vật. Tệ thật, lại thêm bọn Mahaa, ta không muốn phải giải quyết các ngươi nữa đâu. Cái con do thám ban nãy bị đánh bại nên bọn chúng mới trường mặt ra để tránh bị mất dấu chúng tôi à, tôi thoáng thấy có 5 con. Là một nhóm khá lớn. Nếu tôi chiến đấu bất cần, Milia có thể sẽ bị thương. Và nếu câu kéo quá nhiều thời gian, con đầu đàn bí ẩn của bọn chúng cũng sẽ xuất hiện. Dựa theo tiếng bước chân của quái vật khổng lồ kia, hiện tại nó vẫn chưa chuyển hướng. Nếu tôi bỏ chạy và đi đến chỗ ngôi làng, bọn sói Mahaa chắc chắn sẽ đuổi theo. Mặc dù tôi muốn suy nghĩ theo hướng tích cực, nhưng đó chắc chắn sẽ là tình huống tệ nhất. Bọn này có vẻ rất ghét tôi. Dường như ban đầu chúng không thực sự nhằm vào tôi. Nhưng sau khi nhận ra tính cách phiền phức của tôi, chúng bắt đầu xem tôi là một mối đe dọa cần loại bỏ. Chen, câu này khó hiểu quá nên chém. Gaa, tôi chạy về hướng ngược với ngôi làng. Quay lại chỗ mà tôi đã tới trước đó rồi giống một tiếng thật to. Tôi đã biết cái gì ở đằng đó rồi. Ra đây nhanh lên lũ sói Mahaa. Nếu lợi dụng địa hình giống như cái hang ban nãy, một khi đặt Milia vào khu vực an toàn tôi có thể tàn sát hết bọn chúng mà không nề hà gì. Tuy nhiên trước hết tôi muốn xác định rõ số lượng cũng như sức mạnh của bọn chúng. Dường như có một con Mahaa cấp cao lẩn ở trong đó. Phản ứng với tiếng giống của tôi, có những bóng hình di chuyển. Chúng tới rồi. Uhi, Hi hi, hi hi hi hi hi, khu rừng vốn yên tĩnh bị đánh động bởi tiếng chân của lũ sói cùng với âm thanh nghe như tiếng cười ngặt nghẽo. Đó là một điệu cười vừa khàn, vừa thô, vừa tục tằn mà lại rất yếu ớt. Một tiếng cười nhẹ đến mức có thể tan biến bất cứ lúc nào. Nhưng ẩn chứa trong không khí đó là sự nham hiểm đến tột cùng. Là một con người sao? Xung quanh những tán cây gần đó, lũ Maha'a xuất hiện từ bên trái và bên phải. Một, hai, ba, bốn, và sau đó, ở giữa từ từ xuất hiện một con Maha'a to lớn. Cưỡi trên lưng nó là một gã đàn ông gầy trơ xương. Quần áo của hắn ta trông bẩn khủng, cây ết yêu ta ép. Cũ nát không thua gì mớ rẻ rách. Thanh kiếm dắt bên thắt lưng của hắn đã hoàn toàn bị rỉ sét. Đôi mắt sách kết hợp với những đặc điểm quái dị đó làm cho tôi cảm thấy buồn nôn. Có một vật tròn bí ẩn bằng đất nằm trong tay hắn ta. Thứ đó là cái gì vậy? Mà hơn nữa, việc này có nghĩa là sao? Mặc dù có chút hơi muộn để nhận ra, tôi biết gã này là cái hồi mà tôi mới tiến hóa lần đầu tiên. Người đàn ông xương sẩu cưỡi trên con Maha'a. Không nghi ngờ gì nữa chính là đúng người mà Milia đang tìm kiếm. Cách chương.